Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, mơ hồ sầu lo. Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu xa thăm thẳm không còn hình bóng. Điểm này Tô Thần cũng không để ý. Bây giờ Tô Thần quan tâm, nhưng thật ra là gần nhất đưa tới một ít mật tấu. Yêu giới bên kia cực kỳ dung chuyển, các loại phiền phức tầng tầng lớp lớp, vốn phải là vào lần này biến số bên trong, bị triệt để đè xuống lục ép, lại là không có bị triệt để áp chế, ngược lại là nhanh tốc tăng cao tu vi, thế lực càng là nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, ở một ít bị thương yêu vương đều không có khôi phục trước. Khắp nơi yêu tộc đại quân lại là dục già dục dịch. Tự hồ có chính mình ngoài hắn ra tính toán như thế. Ở bề ngoài lục ép cũng không có xuất hiện. Thế nhưng những chuyện này tuyệt đối cùng lục ép có rất sâu liên hệ. Yêu tộc không thể như vậy đồng tâm hiệp lực. Nếu như nói yêu tộc có thể như vậy liên hợp, như vậy Tô Thần cùng nhân tộc đã sớm thì không cách nào chống lại. Bây giờ có thể rất nhanh tốc tụ họp lại. Hơn nữa là tính toán không ngừng nguyên nhân chỉ có một mà thôi. Vậy chính là có một luồng cực kỳ thế lực khổng lồ. Để muốn một trận chiến yêu tộc liên hợp lại. Không muốn một trận chiến yêu tộc. Là bị vội và liên hệ tới. Cứ như vậy. Thế cuộc đương nhiên sẽ không bình tĩnh như vậy. Mặc kệ sau lưng có người hay không liên hệ tới. Trên thực tế đều là một kết quả. Đó chính là yêu tộc không thể nào là bình tĩnh như vậy. Như vậy tập kết. Càng là chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là nhằm vào đại thương. Chấm ngoặc kép, Tô Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đến giờ phút này rồi, Tô Thần rất rõ ràng yêu giới, yêu tộc rất nhiều động tác cũng chỉ là một cái nguyên nhân. Đó chính là muốn nhằm vào đại thương, nhằm vào Tô Thần mà thôi. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, không có càng nhiều những khác độ khả thi. Hơn nữa cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, Tô Thần biết kỳ thực có rất nhiều chính mình cũng không rõ ràng sự tình chính đang phát sinh. Nói thí dụ như yêu tộc biến động, trong bóng tối biến số quá lớn. Thế nhưng tuyệt đối là có cái gì hết sức đặc thù cường giả xuất hiện. Vị cường giả này để vốn là sẽ không có nhiều lắm động tác yêu tộc. Có đầy đủ can đảm ra tay. Hoặc là nói mặc dù một ít không muốn hợp tác yêu tộc đều là bị ép liên hợp. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ là một lục ép, nhưng là không đủ tạo thành như vậy dung chuyển. Tô Thần trong lòng rõ ràng, lấy lập tức thế cuộc, yêu tộc tuyệt đối là có to lớn gì biến số. Loại này biến động xuất hiện, mới phải để vốn là thực lực hỗn loạn yêu tộc, có liên hợp lại độ khả thi. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy, mà Tô Thần đồng dạng rõ ràng ở một phương diện khác vấn đề. Nếu như khắp nơi yêu tộc không có gặp phải không thể đối kháng bức bách, là không thể nào đối với lục ép nói gì nghe nấy. Nguyên bản lục ép không có quá nhiều sai lầm, cũng không có thiếu người theo đuổi thời điểm, cũng không thể để nhiều như vậy yêu tộc nói gì nghe nấy. Chớ đừng nói chi là thời khắc này lục ép, đối phó đại thương thời điểm, có rất nhiều không nên xuất hiện sai lầm xuất hiện. Như vậy sau khi, các đại yêu tộc yêu vương, cùng với ẩn giấu rất nhiều cường giả không có đối với phó lục ép, đều là lục ép vận khí không tệ. Tại sao có thể là lần thứ hai tùy tùng lục ép làm loại này đối phó đại thương chuyện tình? Không đúng, tuyệt đối là không đúng. Tô Thần rất rõ ràng, lục ép không phải cái gì nhân vật then chốt. Mấu chốt nhất chính là núp trong bóng tối. Nhìn như cũng không có làm gì. Trên thực tế đã cho đại thương mang đến nguy cơ trong bóng tối cường giả. Mà cái này trong bóng tối ra hòa, có thể điều động lục ép, cho lục ép đầy đủ trợ giúp, chính là ý kiến càng thêm chuyện phiền phức. Tô Thần rất có thể gặp phải càng to lớn hơn nguy cơ. Bây giờ Tô Thần nhất định phải sớm làm tốt các loại chuẩn bị, không chỉ có muốn ứng phó trong bóng tối cái kia hết sức đặc thù cường giả. Ngoại trừ đối phó người trong bóng tối ở ngoài, Tô Thần còn muốn đầu tiên xóa sạch lục ép. Nguyên lai Tô Thần phải không muốn cho yêu tộc trong nháy mắt bạo động, chọc cho càng to lớn hơn một chút phiền toái. Xem ở nữ oa cùng lục ép quan hệ trên, vì lẽ đó không có lựa chọn lưu lại lục ép. Thế nhưng bây giờ xem ra, Tô Thần không có trực tiếp lưu lại lục ép, tựa hồ là một cái sai lầm quyết định. Bất kể như thế nào, nếu lục ép là bạo lộ ra phiền phức, như vậy trước hết giải quyết đi cái này lục ép. Tô Thần đối với phiền toái phương thức xử lý, là đi một bước xem một bước, bạo lộ ra phiền phức, là đầu tiên cũng bị giải quyết đi phiền phức. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, lục ép nếu là không yên ổn, như vậy Tô Thần liền muốn cảnh thị khắp nơi, trực tiếp thu thập lục ép. Tuyệt đối là có thể để cho lập tức mâu thuẫn giảm thiểu rất nhiều. Tô Thần còn muốn chuyện lần này kết thúc, đi trước Đông Địa nhìn. Dù sao nơi đó cải cách thời gian tương đối dài, Tô Thần có thể nhìn bên kia có cái gì biến hóa khác. Có vấn đề xử lý vấn đề, có phiền toái, liền giải quyết phiền phức. Thế nhưng nếu yêu tộc không yên ổn, như vậy Tô Thần liền đi Nam Địa nhìn. Vừa vặn trợ giúp Ngạc Sùng Vũ giải quyết đi lần này dung truyền. Yêu giới bình thường sẽ không có nhiều lắm dung truyền. Thế nhưng một khi sản sinh phiền toái, nhưng dù là phiền toái lớn, nói thí dụ như lần này, nhiều như vậy yêu tộc đồng loạt ra tay, đồng thời có khác biệt kế hoạch, chỉ là vừa liên hệ tới, cũng đã để Tô Thần không cách nào ngồi xem đối phương tiếp tục có điều liên hợp, làm cho đối phương tiếp tục hợp tác. Sau đó nhưng dù là chấm ngoặc kép, nghĩ yêu giới dung truyền, Tô Thần trong lòng rất rõ ràng, chính mình nên nằm ở vị trí. Nếu như không thể giải quyết đi yêu giới dung truyền, như vậy rất có thể dẫn đến vừa ổn định đại thương, lại là có phiền toái lớn hơn nữa. Hơn nữa hiện tại tin tức này nhất định phải ẩn giấu đi, không bị người phát hiện. Nếu như vừa ổn định lại Tây Địa Y cùng Khương Tử Nha biết tất cả những thứ này, nói không chừng chính là sẽ có những khác tâm tư. Khương Tử Nha hay là rõ ràng Tô Thần mạnh mẽ, không quay về làm chuyện vô ích. Thế nhưng Tây Chu các đại gia tộc không thể nào là bình tĩnh như vậy. Mặc dù Tô Thần cũng không kiêng kỵ những phiền toái này, nhưng mà nếu như lời đồn nổi lên bốn phía, đến thời điểm Tô Thần cho tới nay các loại chuẩn bị, rất có thể đều là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thời khắc này Tô Thần phải làm tốt lại này chuẩn bị. Sùng Hầu Hổ đại quân ở Tô Thần sau khi rời đi, không thể cùng Tô Thần cùng rời đi, ngược lại là muốn ẩn giấu ở này. Nếu nói Tây Chu giám thị khắp nơi động tĩnh, may mà Cơ gia phần lớn người đã bị đưa đi, nếu không đến thời điểm nhưng dù là chấm ngoặc kép, Tô Thần cảm thấy tỉnh táo chính là mình thu thập cơ phát, đồng thời để Sùng Hầu Hổ sớm đem người nhà họ Cơ toàn bộ đưa đi. Đến thời điểm mặc dù các đại gia tộc muốn có càng nhiều động tác, trong thời gian ngắn bên trong là sẽ quần long vô thủ. Có thể nếu như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng nếu như không thể, Sùng Hầu Hổ đại quân chính là có thể nói cho các đại gia tộc cái gì là đáng sợ nhất quân đội. Sùng Hầu Hổ nhân thủ trên căn bản đều là trang bị sắt thép chiến giáp, so với này Tây Chu binh lính càng mạnh mẽ hơn, thêm vào Tây Chu không ít sĩ tốt đã bị cáo chế lên, đây chính là vậy là đủ rồi. Tô Thần đối với tất cả mọi thứ ở hiện tại phiền phức nhìn vô cùng rõ ràng, mặc kệ Tây Chu bên trong có còn hay không những khác dư nghiệt, có hay không càng lo xa tư, đại quân kinh sợ đều là đủ khiến đám người kia vô cùng bình tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, thêm vào Khương Tử Nha tạm thời thần phục, đây chính là để Tô Thần ít đi rất nhiều phiền phức. Chỉ cần là không có những phiền toái này, Tô Thần sau mỗi một bước đều là sẽ đơn giản rất nhiều. Lần này không có đi trước Nam Địa, mà là đến Tây Địa, có nhất định thu hoạch. Trên thực tế là có không ít phiền phức, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.